Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1140. Chương 138. Chính văn đệ 1140 chương Thiện Lương mặt nạ. Mặc dù buổi hôn lễ này chỉ là vì muốn đem một đám người cấp một lưới bắt hết, nhưng là, Vân Định trong lòng chính là nói không rõ khó chịu. Đế Diệp nhìn Vân Định trầm mặc không nói bộ dáng, hơi hơi nhăn nhăn mày. Tranh nhị ân, Vân Định đạm mạc mà lên tiếng. Nhìn Đế Diệp lại bổ sung, ta không có việc gì, đoàn người ở Vân Cung tạm dừng một ngày lúc sau. Bách Lý Cảnh Ca, đám người mang lên Vân Tê, Vân Định liền về tới Thập Phương Tinh Thần Vực. Trở lại Thập Phương Tinh Thần Vực, Bách Lý Cảnh Ca liền làm huyết sát đem Nguyên Dã mang lại đây. Mà Đế Diệp còn lại là mang theo Vân Định đi Mạc Vô Nhai nơi đó tiếp tục kiểm tra thân thể thượng. Thương thế, sư huynh, Mục Vân Giao nhìn ngồi xe lăn, chậm rãi đi tới Nguyên Dã, biết hầu hơi hơi nghẹn ngào. Theo sau lại kêu, mới gặp Nguyên Dã, người nam nhân này bừa bãi đến giống như là một đầu không kềm chế được dã thú. Giống như là Thái Dương giống nhau lóa mắt, hiện giờ ngồi ở trên xe lăn. Cả người chung quanh đều nhiều vài phần ôn nhuận, đã không có phía trước bộc lộ mũi nhọn, đảo như là liễm tẫn mũi nhọn liệp báo giống nhau. Người như vậy quy quy củ củ mà kêu ta sư huynh. Ta nhưng thật ra có chút không thói quen, chờ đến gần lúc sau. Nguyên Dã nhìn Mục Vân Giao, trên mặt mang theo một mặt sáng lạn tươi cười. Ta luôn luôn tôn lão ải ấu, Mục Vân Giao nghe vậy. Đỉnh mày một trọn. Trên mặt cũng toàn là tươi đẹp tươi cười, nhìn Mục Vân Giao trên mặt minh diễm tươi cười, Nguyên Dã lại nói, người cái này tốt đẹp phẩm chất che giấu có chút thâm. Ta nhưng thật ra hôm nay mới phát hiện, Mục Vân Giao nghe vậy. Mày đẹp hơi trọn, trước sắp sửa sự làm, chúng ta lại đến ôn chuyện đi, người trước mang ta đi nhìn xem Vân tộc trưởng ở nơi đó, ở đi trên đường. Huyết sát liền đem dẫn hắn tới dụng ý nói cho hắn. Thuận tiện đem ở Vân ngoài cung phát sinh sự tình cũng đều nói cho Nguyên Dã. Hảo, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Theo sau liền đẩy Nguyên Dã hướng tới đóng lại Vân Tê phòng mà đi. Huyết sát, ngươi trước đi xuống đi. Ta cùng với ta sư huynh cùng đi đó là. Thuận tiện nói cho Cảnh Ca một tiếng ta hướng đi. Mục Vân Giao đẩy Nguyên Dã đi rồi vài bước. Lại xoay người đối với phía sau huyết sát phân phó nói. Phía trước Bách Lý Cảnh Ca phân phó hảo huyết sát đem Nguyên Dã mang lại đây lúc sau. Liền cùng Vưu Tầm cùng nhau ôm Tiểu Lạc Âm cùng Tiểu Lạc Thần đi trở về. Rốt cuộc hai đứa nhỏ cũng là bị lớn như vậy phong ba. Giờ phút này cũng đều mệt mỏi. Yêu cầu hảo hảo mà về phòng nghỉ ngơi là... Quân Vương Phi, huyết sát cung kính gật gật đầu, theo sau liền lui xuống. Không nghĩ tới cuối cùng sư huynh sẽ rơi vào như vậy cái kết cục có Mục Vân Giao đẩy xe lăn. Nguyên Dã liền đơn giản thực thoải mái tìm vị trí ngồi ở trên xe lăn. Theo sau nhẹ giọng nói, là hắn tự làm tự chịu, Mục Vân Giao không chút để ý mà ứng một câu. Lời tuy là nói như vậy, bất quá rốt cuộc hắn là ta sư huynh. Ta là sư phụ nhỏ nhất đệ tử, cho nên sư phụ đối ta đặc biệt sủng ái. Sư huynh cũng là đối ta thực hảo, chỉ là không nghĩ tới. Thiện Lương mặt nạ hạ, thế nhưng là người như vậy, Nguyên Dã khẽ thở dài một cái. Theo sau hoãn thanh nói, sư huynh, như thế không giống ngươi bừa bãi tính cách. Mục Vân Giao nghe vậy. Trên tay động tác hơi hơi trệ trệ, theo sau lại nói, Nguyên Dã vừa nghe. Cũng là một chút trố mắt, theo sau lại nói, đã trải qua những việc này, không hề là phía trước cái kia không có bất luận cái gì ký ức Nguyên Dã. Hiện giờ khôi phục ký ức, đã biết một ít tàn khốc sự tình, trên người góc cạnh tự nhiên cũng bị ma bình không ít. Mục Vân Giao nhẹ giọng cười nói. Quá khứ, đều đi qua, người chết đã đi xa, chúng ta có thể làm, trừ bỏ hồi ức. Không còn hắn pháp gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.